cái cũng khó trách. Bọn họ đều là thượng cổ thời kỳ trí cường giả, hiện tại càng đã khôi phục lại thần giai trung kỳ. Đối với Ô Chí cái này thánh giai tiểu tử, há lại sẽ để ở trong lòng. Ô Chí đứng ở một bên, lặng lẽ không nói, nhưng trong lòng thì hoàn toàn lạnh lẽo. Đem ta trở thành cá, nhục thân, vậy phải xem gặp các ngươi có bản lãnh này hay không. Nếu không phải kiêng kỵ Tây Môn, Hạo Nguyệt đám người, hắn đã sớm thi triển thân pháp trốn chạy. Hắn đối với tốc độ của mình phi thường tự tin. Thực lực của những người này mặc dù không tệ, nhưng ở phương diện tốc độ tuyệt đối không phải của hắn đối thủ. Rõ ràng thần đảo đệ tử là ta chộp tới, bạn của Ô Chí là Mị Cơ chộp tới. Ngươi có tư cách gì cùng chúng ta tranh đoạt thông thiên thần mộc? Tử thần lạnh lùng nhìn Phệ Hồn, hắn muốn liên hợp Mị Cơ, cộng đồng chống lại đối phương. Bởi vì ta gọi Phệ Hồn, có thể chứng kiến Ô Chí trong đầu các ngươi không thấy được đông tây, điểm này đủ. Phệ Hồn tà dị nói rằng, hắn tu luyện thần hồn nhất đạo, đối với nhân thần hồn có đặc biệt kiến giải, chỉ cần khiến hắn ở Ô Chí trên người ý làm, hắn có tự tin dứt bỏ Ô Chí trong đầu tất cả bí mật. Đến lúc đó, vô luận Ô Chí có hay không đạt được thông thiên thần mộc, đều không thể tránh được hắn phệ hồn thuật. Hắc hắc, đây hoàn toàn là đem ta xem thành vật trong bàn tay a. Ô Chí ở trong lòng liên tục cười lạnh, cùng tử thần hai người so sánh với, cái này phệ hồn không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm, nhất là phệ hồn thuật, nếu hắn thực sự rơi trong tay của đối phương, chỉ sợ đem không có bất luận cái gì bí mật, dù cho hắn mở ra để ai ai giới cũng không giấu được thông thiên thần mộc. Mà phệ hồn cứ như vậy ngay trước mặt Ô Chí, nói ra như vậy mấy câu nói, đối với Ô Chí hoàn toàn chính là coi rẻ. Chớ nói phệ hồn, liền là tử thần cùng Mị Cơ đồng dạng không có đem Ô Chí coi thành chuyện gì to tát. Bọn họ chào rõ ràng thần đảo đệ tử cùng hạ các loại đỉnh người, đây là vì đem Ô Chí bức vội và đi ra. Hiện tại Ô Chí xuất hiện, tự nhiên là tùy ý bọn họ làm. Nếu như Ô Chí không gian thế giới không có thông thiên thần mộc, lại làm cho ngươi đi qua phệ hồn đạt được thông thiên thần mộc tin tức, ngươi sẽ nói cho chúng ta biết. Muốn không làm mà hưởng, ngươi coi chúng ta là kẻ ngu si đây. Mị Nhớ A cười, trên mặt mị thái không ngờ, yêu, diễm, không gì sánh được. Cũng biết các ngươi sẽ không dễ dàng đáp lại, như vậy, bây giờ có thể sao? Vừa nói, chỉ thấy hắn vung tay phải lên, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này mới vừa ra tới, hướng về phía phệ hồn liền lớn tiếng nguyền rủa mắng lên. Hỗn đản, vương bát đản, ngươi mơ tưởng cầm lão tử uy hiếp Ô huynh đệ, ta tình nguyện chết, cũng sẽ không khiến ngươi như ý. Thanh âm như lôi đình, đang lúc mọi người bên tai nổ vang, nghe vào Ô Chí trong lòng, lại cảm thấy toàn thân tình cảm ấm áp nồng đậm. Người này thình lình chính là Cự Vô Phách, là Ô Chí ở tại thượng cổ tan biến chiến trường biết huynh đệ. Không nghĩ tới nhưng là bị phệ hồn chộp tới. Hiện tại đủ. Đối với Cự Vô Phách chửi bới, phệ hồn tựa như hoàn toàn không có nghe thấy. Tà dị nhìn tử thần hai người. Cái này lúc sau khi Cự Vô Phách tựa hồ cũng phát hiện không đúng, quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy Ô Chí, ngạc nhiên nói ra, Ô huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn đến bây giờ còn không có làm rõ ràng tình trạng đây. Ô Chí bất đắc dĩ, đối với những người này cảm thấy càng thêm hổ thẹn, chính là bởi vì hắn, những người tài giỏi này bị tử thần ba người chộp tới, chỉ sợ ở tại thượng cổ tan biến chiến trường cũng không có được cơ duyên gì đi. Cự huynh, chúng ta lại gặp mặt. Ô Chí cười cười, bất kể nói thế nào, Cự Vô Phách đám người tạm thời đều rất an toàn, điều này làm cho hắn cảm thấy rất là vui mừng. Ô huynh đệ, là người người điên, ngươi đi nhanh một chút. Đột nhiên, Cự Vô Phách hướng Ô Chí lớn tiếng kêu lên. Thế nhưng đến lúc này, Ô Chí há lại sẽ ly khai. Đi nhanh một chút a. Cự Vô Phách cấp bách, cơ hồ là rít gào nhất quát. Ô Chí chỉ có cười khổ. Thật đúng là huynh đệ tình thâm a. Tử thần, Mị Cơ, ta xem cũng không cần chậm trễ thời gian nữa. Chúng ta hay là trước tra xét không gian của hắn thế giới đi. Phệ hồn quỷ dị cười một tiếng, sau đó hướng về phía tử thần lưỡng người nói. Cự huynh, đến bên cạnh ta đến. Ô Chí đột nhiên hướng Cự Vô Phách hô, cái này lúc này, Tây, Môn, Hạo Nguyệt đám người toàn bộ đều ở bên người của hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần trong nháy mắt là có thể đưa bọn họ thu nhập không gian bên trong thế giới. Đi qua tiểu địa đồ phần mềm hách, hắn đã thấy, khác một cường giả gần sắp đến. Ô Chí suy đoán người này nhất định là ma vực cường giả ma âm. Ế, Cự Vô Phách trong lúc nhất thời còn không có, sờ, sạch trạng thái. Nhanh lên một chút qua đây. Lúc này, Ô Chí nơi đó có thời gian và hắn giải thích. Lần thứ hai kêu lên, thanh âm có chút gấp cắt đứng lên. Cự Vô Phách đáp một tiếng, đi tới Ô Chí bên người, cùng Tây, Môn, Hạo Nguyệt đứng chung một chỗ. Ô huynh đệ, bọn họ có phải hay không bắt chúng ta uy hiếp ngươi? Ngươi không cần phải xen vào chúng ta, nhanh lên một chút bỏ chạy đi. Đến lúc này, Cự Vô Phách còn đang là Ô Chí suy nghĩ, khiến Ô Chí một hồi cảm động đồng thời, lại nhịn không được lật lên bạch nhãn đến. Lúc này ly khai, chỉ sợ ba người kia giữa vi diệu cân bằng trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh vỡ. Sau đó đồng thời ra tay với hắn, hướng đưa hắn đánh thành tàn phế hơn nữa. Chờ một lát ta sẽ đem bọn ngươi thu nhập không gian của ta thế giới. Các ngươi đến lúc đó không nên phản kháng, có thể hay không trốn qua một kiếp này, thì nhìn giờ khắc này. Ô Chí nhanh chóng hướng mọi người truyền âm, hắn ngự tốc thật nhanh, khiến mọi người một trận ngạc nhiên. Thế nhưng rất nhanh, trong lòng của mọi người lại là đại hỉ. Lẽ nào Ô Chí đã tìm được trốn chạy phương pháp sao? Bọn họ có lòng muốn hướng Ô Chí tìm chứng cứ một phen. Thế nhưng lúc này, tử thần ba người đã đưa mắt tập trung ở Ô Chí trên người. Ô Chí, ngươi hay nhất phối hợp chúng ta một cái. Nếu không, nếu như nhất cá bất lưu thần, lưu lại cho ngươi một ít di chứng, vậy coi như là lỗi. Phệ hồn tà dị nhìn Ô Chí, ba người đồng thời hướng Ô Chí bước đi, khiến Ô Chí đám người không khỏi rút lui một bước về đằng sau. Làm sao? Ngươi còn muốn phản kháng sao? Nếu là ngươi phản kháng, liền chớ trách chúng ta đối với ngươi những người bạn này xuất thủ. Tử thần lạnh lùng nói ra, không khí trầm lặng. Ba vị tiền bối nói giỡn, vãn bối cũng không có được thông thiên thần mộc. Há lại sẽ lo lắng ba vị tiền bối tra xét không gian của ta thế giới. Ô Chí nở nụ cười, nhưng trong lòng đang không ngừng kêu to. Tốc độ của ngươi có thể hay không mau hơn chút nữa a? Những lời này tự nhiên là hướng về phía cái kia bay tới cường giả nói. Như vậy hay nhất. Ba người trên mặt của tràn đầy kích động chi sắc. Thật giống như bọn họ đã tại Ô Chí không gian trên thế giới đạt được thông thiên thần mộc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 907, một cái so với một cái âm hiểm, thượng, ngay tử thần ba người vươn tay, hướng Ô Chí không gian thế giới tìm kiếm lúc, Ô Chí biểu tình trên mặt đột nhiên trầm tĩnh lại. Em gái ngươi a, rốt cục chạy tới, không dễ dàng a. Liền ở thời khắc mấu chốt này, ma vực ma âm xuất hiện đang lúc mọi người bầu trời. Cái này ma âm ở ẩn ẩn khí hơi thở phương diện lại có chỗ độc đáo, đều đã đến đỉnh đầu của mọi người. Tử thần ba người dĩ nhiên có không có bất kỳ phát hiện. Thế nhưng, mắt thấy tử thần ba tay của người sẽ thăm dò vào Ô Chí không gian thế giới. Ma âm há có thể khiến ngọt ngào như ý. Mênh mông ma khí phóng lên cao, ở bên trong trời đất đột nhiên vang lên từng tiếng nhịp điệu tuyệt vời, khiến người ta không khỏi đắm chìm vào trong đó. Ma âm cuồn cuộn, tràn ngập ở bên trong trời đất, khiến tử thần ba người động tác không khỏi một trận. Chính là bây giờ lúc này, Ô Chí trong hai tròng mắt bỗng nhiên bộc phát ra khiếp người, tinh, mang. Sau đó liền thấy hắn vung tay lên, nồng nặc không gian chi lực ở bàn tay của hắn trong lúc đó lan tràn, đem Cự Vô Phách đám người bao ở trong đó. Cự Vô Phách đám người đã đạt được Ô Chí nhắc nhở. Đối với Ô Chí động tác không làm bất kỳ phản ứng nào, vẻn vẹn chỉ là một cái trước mắt thời gian, Ô Chí cũng đã đem Cự Vô Phách đám người thu vào không gian trong thế giới. Đương nhiên, hắn đám đông thu vào là để ai ai giới. Hắn để ai ai giới cũng có phương viên ngàn dặm phạm vi, trang phục mấy chục người hoàn toàn không là vấn đề. Cũng đúng lúc này, từ giữa không trung bỗng nhiên mò xuống một chỉ cự trường, một mạch hướng Ô Chí nắm tới. Cái này cự trường lựa chọn thời cơ rất là huyền diệu, cùng cuồn cuộn ma âm xứng hợp lại cùng nhau, đầu tiên là giảm bớt tử thần ba người công tác, sau đó nhân cơ hội xuất thủ, muốn ở ba người không kịp đề phòng hạ, đem Ô Chí cướp đến tay. Ma âm tính toán có rất là tuyệt vời, lại không nghĩ rằng Ô Chí sớm đã phát hiện sự hiện hữu của hắn, chuẩn bị sẵn sàng. Sở dĩ, dù cho ma âm cự trưởng hoàn toàn đưa hắn bao ở trong đó, hắn cũng không có bất kỳ hoảng loạn. Chỉ thấy hai mắt của hắn trong bạo nổ, bắn, xuất ra đạo đạo thần mang, toàn thân cao thấp hiện ra khí tức cường đại, sóng, động, cả người cũng là tự tin không gì sánh được, chiến ý ngập trời. Thật đúng là đem ta trở thành nghiền trên nền, mập, nhục thân. Ô Chí lạnh rên một tiếng, vừa rồi hắn là nhìn trung Tây, Môn, Hạo Nguyệt đám người. Hiện tại Tây, Môn, Hạo Nguyệt đã bị hắn thu nhập không gian thế giới. Đối phương mấy người lại không thể nhận mang hắn, mà hắn cũng không cố kỵ chút nào. Vô danh đao quyết, sát. Ở trong tay của hắn, vô danh đao bỗng nhiên ra, cuồn cuộn nổi lên nhất đạo sáng ngời đao mang. Một mạch hướng cự trường chém xuống. Vô danh trên đao, nồng nặc không gian chi lực cùng nguyên khí, giao, lẫn nhau ứng với. Đem cái này nhất đao uy thế thôi phát đến mức tận cùng. Ùng ùng, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng truyền đến. Cường đại lực đánh vào trực tiếp đem Ô Chí vén bay ra ngoài. Hắn một tay tha đao, cả người trên không trung không ngừng cuốn. Ha ha, thống khoái. Chỉ nghe hắn cười ha ha một tiếng. Trong cơ thể chiến ý càng là điên cuồng hướng về phía trước tăng vọt. Ma âm. Mà lúc này đây, tử thần ba người cũng cuối cùng từ khắp nơi thiên ma thanh âm trung tỉnh táo lại. Mắt thấy Ô Chí bị đối phương đánh bay, ba người đều là phẫn nộ không chịu nổi. Mắt thấy thông thiên thần mục thì sẽ đến thủ, hết lần này tới lần khác ở phía sau bị ma âm phá hư. Lúc này ba người lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Ma âm, ngươi muốn chết. Phệ hồn đầy mặt âm trầm, hung ác nhìn chằm chằm giữa không trung ma ý, tà dĩ vô cùng kêu lên. Tử thần cùng mị cơ đồng dạng trừng mắt đối phương, lưỡng khí tức của người đồng dạng lóe ra không ngừng. Ba người ngu ngốc, ma âm hờ hững hừ nói, sau đó không để ý tới nữa ba người, lại đưa mắt nhìn sang Ô Chí. Tiểu tử, đi theo ta đi, nếu không phải ta xuất hiện. Ba người bọn họ đã đem ngươi gặm chỉ còn lại có đầu khớp xương. Ta đây có phải hay không còn muốn cảm tạ ngươi một cái? Ô Chí lạnh lùng nói, khí tức trên người không ngừng cuồn cuộn. Bốn người này không có một tỉnh du đích đăng, cùng bọn họ giao phong. Hắn phải đà khởi 120.000 phân tinh thần. Vừa rồi một kích kia, nếu không phải hắn phản ứng đúng lúc, đã bị ma âm đắc thủ, đến lúc đó, hắn liền chỉ có thể mặc cho đối phương nhào nặn, bóp, mà lúc này lại nói quan danh đường hoàng, tựa như hoàn toàn quên mới vừa công kích. Những người này mỗi một người đều là không có ra mặt a. Ô Chí ở trong lòng phúc phỉ đạo. Ma âm, Ô Chí là ta thần vực đệ tử, ngươi tốt nhất không nên có ý đồ với hắn, nếu không, ngày hôm nay liền không nên nghĩ ly khai. Tử thần không khí trầm lặng nói, ở xung quanh thân hắn, từng đạo màu xám cho khí lưu lưu chuyển, hôi bại cảm giác. Tiểu tử, mấy người này muốn đem ta phái, sau đó sẽ đối phó ngươi, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào, trước đem ba người này giải quyết. Ma âm nhìn Ô Chí, cười hắc hắc, vừa rồi một kích kia, là cam đoan vạn vô nhất thất, hắn sử dụng chín thành thực lực, dù vậy. Vẫn bị Ô Chí tránh thoát đi. Đối với Ô Chí thực lực, hắn có mới ước định. Chẳng lẽ là bởi vì thông thiên thần mộc? Ma đồng nói lời thề son sắt, hắn thuyết phục thiên thần mộc nhất định bị Ô Chí lấy được. Xem ra cũng không phải nói xạo a. Ma âm trong con ngươi lóe ra ánh sáng nóng bỏng, nhìn phía Ô Chí lúc hai mắt đều ở đây tỏa ánh sáng. Không bằng như vậy, các ngươi đánh nhau một trận, cuối cùng ai thắng ta hãy cùng người nào đi, như thế nào? Ô Chí đột nhiên tà cười một tiếng, có nhiều ý vị nhìn bốn người. Ta không có ý kiến, trước đem cái này ma vực kẻ cắp sát hơn nữa. Phệ hồn người thứ nhất tán thành, thân hình thoát một cái. thi triển ra thân pháp, một mạch hướng ma âm nhào qua. Nhìn hắn tư thế, hoàn toàn liền là một bộ liều mạng xu thế. Tử thần cùng Mị Cơ đều là phi thường hết ý nhìn về phía hắn. Thế nhưng rất nhanh, mặt của hai người, sắc, thì trở nên, phệ hồn ở đâu là thực sự đánh về phía ma âm a. Mới vừa bay đến phân nửa, thân hình nhất chuyển, một cái đại thủ lại hướng Ô Chí nắm tới. Lấy tử thần ba người vị trí, Ô Chí vừa lúc cùng ma âm ở cùng một cái phương hướng. Phệ hồn, ngươi cái này đê tiện tiểu tử. Tử thần tức giận chửi ầm lên, cũng lập tức triển khai thân pháp, hướng Ô Chí tiến lên. Ha ha, tiểu tử này là ta. Mắt thấy cùng với chính mình tay trưởng sắp bắt được Ô Chí, phệ hồn đắc ý cười như điên, trong lòng càng là kích động không ngớt. Chỉ cần bắt được Ô Chí, bằng vào hắn thủ đoạn, nhất định có thể đào ra thông thiên thần mục tin tức. Hắn lại không nhìn thấy Ô Chí trên mặt chẳng đáng biểu tình. Thực sự đã cho ta hảo, nhào nặn, bóp sao. Khí tức trong người phá thể ra, tinh khiết vô cùng nguyên khí chen trúc ra. Ngay tại lúc đó, không gian thế giới triển khai, nồng nặc không gian chi lực lan tràn ra, theo vô danh đao, chém về phía bàn tay khổng lồ kia, chém liên tục phần mềm hách mở ra. Cuối cùng, hắn lại mở ra chém liên tục phần mềm hách. Phốc, vô danh đao chém ở phệ hồn trên cổ tay, một cổ tiên huyết bão, bắn ra, kèm theo hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến. Cái này còn không có xong, ngay sau đó, 10 đạo chém liên tục công kích từ thập cái phương hướng bất đồng, toàn bộ hướng tay nào ra đòn bạo nổ, bắn đi qua. Phệ hồn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trắng bệch. Hắn quá lơ là, hoàn toàn thật không ngờ Ô Chí sẽ bộc phát ra mạnh mẽ như vậy công kích. Trong con mắt của hắn lóe ra tà dị quang mang, bỗng nhiên lao ra một cổ vô hình, sóng, động, một mạch hướng Ô Chí trong đầu, bắn đi. Đúng là hắn tin tưởng thủ đoạn phệ hồn thuật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 908, một cái so với một cái âm hiểm, hạ, phệ hồn công kích rất là tà dị, vô hình kia, sóng, động vừa xông vào Ô Chí não hải, mà bắt đầu không khác biệt công kích thần hồn của hắn. 79, vững như Thái Sơn, Ô Chí thân thể cứng đờ, sau đó hét lớn một tiếng, mở ra vững như Thái Sơn phần mềm hách. Trong nháy mắt, thần hồn của hắn như núi, kiên cố, nguy nga. Người phàm không thể lay động, mà phệ hồn công kích đánh vào thần hồn của Ô Chí trên, hoàn toàn không lên nổi tác dụng, nhưng lại bị thần hồn của Ô Chí hấp thu, ngược lại lớn mạnh tự thân. Cái gì? Phệ hồn hoảng sợ chi, sắc. Cả người hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Ô Chí nắm chặt cơ hội, vô danh đao từ giữa không trung ầm ầm đánh xuống, cả đem trường đao nặng nề như núi, lại thêm thượng nguyên tức giận thôi động. Toàn bộ màn trời bị đè phát sinh đùng đùng nổ vang, thanh thế kinh người. Đối mặt cái này nhất đao, phệ hồn sắc mặt lần thứ hai biến đổi đột ngột. Hắn vừa rồi thi triển phệ hồn thuật, làm một đánh kiến công, hầu như sử xuất 8 phần 10 thực lực. Nơi nào sẽ nghĩ đến hắn phệ hồn thuật đối với Ô Chí hoàn toàn không có tác dụng. Lúc này, đối với Ô Chí công kích, hắn không có chút nào phòng bị. Chết tiệt a! Phệ hồn không ngừng ở trong lòng mắng, sắc mặt cực kỳ khó coi, đây chính là trộm, kê, không được còn mất nắm gạo. Chỉ thấy hắn chợt cắn răng một cái, một giọt tinh huyết từ miệng trung phun ra, hóa thành khắp bầu trời huyết vụ, trong thiên địa một cổ vô hình lực bị dẫn động, toàn bộ hướng cái này huyết vụ lan tràn tới. Chứng kiến huyết vụ, phệ hồn trong lòng đều đang rỉ máu, đây chính là tinh huyết a. Hắn là một luồng tàn hồn sống tạm bợ, một giọt tinh huyết đối với ý của hắn nghĩa thực sự quá lớn, căn bản tổn thất không nổi. Trầm trọng vô cùng vô danh đao trẻ ở trong huyết vụ, lập tức đã bị cường đại trợ lực, giống như là đâm vào đến miên, hoa, trong, tối nghĩa, không dùng sức. Nhân cơ hội này, phệ hồn thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng hai bên trái phải phi lui ra ngoài. Ha ha, phệ hồn, ngươi đây thật là muốn chết a. Đúng lúc này, không trung đột nhiên truyền đến cười to một tiếng, chỉ thấy tử thần quơ một thanh khổng lồ liêm đao, bỗng nhiên hướng vạch về phía phệ hồn cổ, hung ác, bá đạo, không để lại chút nào đầy đất. Đây chính là bỏ đá xuống giếng. Mà cùng lúc đó, Mị Cơ cười khanh khách, toàn thân cao thấp tràn ngập mị hoặc lực, ống tay áo phiên múa, dĩ nhiên cũng hướng phệ hồn phát động công kích. Hai người này vừa ra tay chính là hung mãnh nhất chiêu thức, hoàn toàn một bộ muốn phệ hồn tánh mạng tư thế. Tử thần, Mị Cơ, tiểu tử này cổ quái rất, ta nếu không phải cấp bách hậu quả liều mạng, các ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Đến lúc đó, thông thiên thần mục không muốn tiện nghi người khác. Phệ hồn một bên không ngừng né tránh, một bên gấp giọng kêu lên. Hắn lấy phệ hồn thuật công kích Ô Chí, không chỉ không có thương tổn được Ô Chí, ngược lại để cho mình tổn thất không nhỏ, mà Ô Chí lại thừa cơ phản kích, khiến hắn chịu bị thương không nhẹ. Những vết thương này mặc dù cũng không chí mạng, nhưng là tử thần cùng Mị Cơ đều là không thua hắn cường giả. Hiện tại hai người liên thủ, này vết thương nhẹ tiếp theo diễn biến thành chí mạng tổn thương. Đó không phải là ngươi làm tâm sự tình. Tử thần trầm giọng quát lên, trong tay liêm đao ngay cả liên vũ động, lực công kích cường tới cực điểm, đem phệ hồn có liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ đây là thiết tâm tư, muốn đem phệ hồn đào thải ra khỏi cục A. Đối mặt tử thần một người, phệ hồn cũng rất khó thủ thắng. Hiện tại đồng thời đối mặt tử thần cùng Mị Cơ liên thủ công kích, hắn trong nháy mắt lại chịu không nhẹ tổn thương. Điều này làm cho trong lòng của hắn tức giận không thôi. Hắn thật vất vả khôi phục một ít tu vi, đâu cam lòng cho lại lui về. Chỉ nghe hắn bạo nổ giống một tiếng, các ngươi không nên bức người quá mức, nếu không tất cả mọi người rơi không được tốt. Hắn nếu là thật lòng liều mạng, quả thật có thể cho tử thần hai người tạo thành không tiểu nhân phiền phức. Xa xa, Ô Chí lạnh lùng xem nổi đây hết thảy, trong lòng cũng không có buông lòng chút nào. Ba người này nhìn như đấu kích liệt, ai cũng không biết sau một khắc chiến cuộc sẽ phát triển đến một bước kia. Nhất là, giữa không trung còn có một cái nhìn chằm chằm ma vực cường giả ma âm. Một lát sau, ba người kia đấu cũng càng ngày càng kích liệt, mà phệ hồn càng là ở hai người dưới sự liên thủ thương càng nghiêm trọng hơn. Đúng lúc này, giữa không trung ma âm khí tức đột nhiên tiêu thất, Ô Chí vội vã quay đầu nhìn lại, đâu còn có ma âm cái bóng. Ô Chí trong tai đột nhiên truyền đến từng đạo tà dị thanh âm, đây là ma âm, nhảy vào trong óc của hắn, không ngừng dụ hoặc hắn rơi xuống, trầm luân, sau đó tự tuyệt sinh lộ. Ô Chí khẩn thủ tâm thần, không dám có bất kỳ thư giãn. Cái này ma âm công kích đồng dạng vô cùng quỷ dị. Ma âm thân hình tuy là tiêu thất, nhưng không giấu giếm được Ô Chí tiểu địa đồ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể chịu được tới khi nào? Ô Chí ở trong lòng lạnh lùng nói. Ma âm liền giấu ở hắn cách đó không xa, phát sinh nhất đạo đạo ma thanh âm ảnh hưởng Ô Chí. Một ngày có cơ hội, sẽ đối với Ô Chí phát sinh một kích chí mạng. Lần đầu tiên công kích sai lầm, khiến hắn thay đổi càng cẩn thận hơn. Ô Chí làm bộ không đối địch phương ma âm công kích, nhãn thần tan rã, không gặp chút nào thần thái, tựa hồ tránh sự ở ranh giới hỏng mất. Thấy vậy, ma âm nhãn tình sáng lên, thân hình thoát một cái, một mạch hướng Ô Chí nhào qua, một con to lớn ma trưởng lộ ra, chụp vào Ô Chí yết hầu. Bởi vì phát động công kích, thân thể hắn cũng từ chỗ tối lộ vẻ lộ ra đến. Đúng lúc này, trong lòng của hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Không được. Hắn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi tái nhợt, đâu còn cố lấy được chảo Ô Chí. Cả người lần thứ hai ẩn vào trong không gian. Vừa rồi ma âm sở ngây ngô địa phương, nhất đạo tiếng nổ kịch liệt vang lên. Ma âm thân thể bị trực tiếp từ bên trong không gian nổ ra đến, há mồm phun ra một đại cửa tiên huyết. Tử thần, Mị Cơ, ma đồng, nguyên lai các ngươi một mực chờ đợi bản tôn xuất thủ, thật là sâu tâm cơ, thủ này, bản tôn ghi lại. Ma âm thân hình lóe ra, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy, vừa rồi một kích kia, đã khiến hắn chịu thương rất nặng, lại không rời đi, rất có thể liền sẽ vẫn lạc. Nguyên lai, khi ma âm mới xuất hiện thời điểm, ba người liền đạt thành chung nhận thức, trước đem ma âm đuổi ra ngoài, Sau đó ba người lại thảo luận thông thiên thần mộc. Dù sao, ma âm là ma vực cường giả, mà ba người bọn họ cũng thần vực cường giả. Hắc hắc, thật đúng là tinh màu a. Ô Chí đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, liên tục cười lạnh nói. Hắn ngược lại là phải nhìn, kế tiếp ba người này thì như thế nào? Ô Chí, ngày hôm nay không ai có thể cứu ngươi, ngươi chính là ngoan ngoãn để cho chúng ta tra xét không gian thế giới đi. Tử thần tiến lên trước một bước, hướng Ô Chí, bức ép tới. Các ngươi tựa hồ ăn chắc ta. Ô Chí mắt lé đánh giá ba người, hắn có thể cảm giác được, phệ hồn là thật thủ thương không nhẹ. Hắn đột nhiên tà dị nói ra, ma âm đã đào tẩu, các ngươi hạ một cái mục tiêu là người nào? Nghe được hắn, ba người đều không khỏi lui về phía sau lui, khắp khuôn mặt là kiêng kỵ chi sắc. Vẫn là câu nói kia, ta chỉ có thể để cho một người tra xét không gian của ta thế giới. Ô Chí kiên trì nói rằng, ngươi cho rằng đến lúc này, ngươi còn có trả giá dư địa sao? Phệ hồn cười hắc hắc, hướng Ô Chí, bước đi qua. Trong ba người, hắn thủ thương không nhẹ, rõ ràng nằm ở thế yếu. Sở dĩ hắn tuyệt không dám cho tử thần hai người bất cứ cơ hội nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 909, tử thần thủ đoạn, khanh khách, tiểu ca ca, đến lúc này, ngươi còn muốn gây xích mích đây. Mỹ cơ quyến rũ cười, toàn thân cao thấp tản mát ra, mê người vậy khí chất, khiến Ô Chí không được nuốt nước miếng. Cái này Mỹ cơ mặc dù là một cái lão yêu bà, thế nhưng cũng tuyệt đối là một cái vưu vật, làm cho không người nào có thể bỏ qua sự tồn tại của nàng. Trời đất chứng giám, ta cũng không dám gây xích mích ba vị tiền bối, chỉ là thông thiên thần mộc chỉ có một gốc cây. Ta sợ đến lúc đó các ngươi ở không gian của ta thế giới trực tiếp vung tay. Ô Chí giả vờ vẻ mặt vô tội, vô ý đem để lộ ra một cái tin tức. Không gian của hắn trên thế giới có thông thiên thần mộc. Ba nhân mã thượng phản ứng kịp, từng cái trong ánh mắt rực rỡ hào quang, cả người cũng bắt đầu kích động đứng lên. Ha ha, tiểu ca ca thật biết nói đùa. Ngươi không phải nói không có được thông thiên thần mộc sao? Mỹ cơ cười khanh khách, mê người con mắt tựa như có thể nói một dạng, không ngừng trêu chọc nổi Ô Chí thần kinh. Đây là một cái lão yêu bà, đây là một cái lão yêu bà. Ô Chí không ngừng ở trong lòng báo cho bản thân. Đúng vậy, ta quả thực không có được thông thiên thần mộc a. Hắn một bộ vẻ mặt vô tội, một đôi con mắt cũng đang không ngừng chớp động. Ta tin tưởng ngươi đây. Mỹ cơ cười cười, dáng người mạn diệu, ống tay áo phiêu động, từ trên người của nàng tỏ khắp ra từng cổ một mùi thơm thoang thoảng, đó là cô gái mùi thơm, khiến người ta say mê không ngớt. Ô Chí không ngừng cho mình thôi miên, đầu còn có thể bảo trì thanh tỉnh, tử thần thực lực cường đại, cũng có thể ngăn chặn xung động trong lòng, ngược lại thì phệ hồn, bởi vì bị thương nặng, tựa hồ đối với mị, hoặc khuyết thiếu sức chống cự. Hoàn toàn liền là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Bất quá, tiểu ca ca một câu nói rất đúng. Thông thiên thần mộc chỉ có một gốc cây, đâu cần nhiều người như vậy đến gánh vác. Tiếng nói của nàng còn chưa xuống địa, ống tay áo vung, dĩ nhiên một mạch hướng cách đó không xa phệ hồn công kích đi qua. Nhìn như mềm mại vô lực ống tay áo, bắn chúng không trung dĩ nhiên phát sinh phần phật âm thanh. Lực công kích rất là cường đại. Mà lúc này đây, phệ hồn tựa hồ còn đắm chìm trong mị hoặc trong, hoàn toàn không có phản ứng kịp. Mị cơ nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, lại tựa như tử đã thấy hy vọng thắng lợi. Đột nhiên, của nàng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hất ra ống tay áo cũng vô lực thõng xuống, toàn thân càng là không ngừng run rẩy, tựa hồ đang trải qua kinh khủng sự tình. Ô Chí lại chứng kiến, nguyên bổn nhất phó dại ra biểu tình phệ hồn, lúc này lại vẻ mặt dữ tợn, trong con ngươi tất cả đều là chẳng đáng. Hắc hắc, tử thần, mỹ cơ thần hồn đã bị ta phệ hồn thuật vây khốn, hiện tại chính là giết nàng cơ hội tốt nhất, ngươi không biết là không bỏ được hạ thủ chứ. Phệ hồn tà dị nhìn về phía tử thần, làm sao có thể? Tử thần trầm mặt, trong tay liêm đao bỗng nhiên rạch một cái, mênh mông nguyên khí từ trong cơ thể hắn lao ra, hướng không ai bay tới. Hắn dĩ nhiên không có bất kỳ liên hương tình, đây tuyệt đối là một cái hung ác người. Ha ha, phệ hồn cuồng vọng cười ha ha, thế nhưng rất nhanh hắn liền cười không nổi, bởi vì hắn phát hiện, lưỡi hái của tử thần không chỉ có đem mị cơ bao ở trong đó, thậm chí ngay cả hắn cũng cùng nhau công kích. Cái này tử thần lại muốn đem hai người bọn họ đồng thời giết chết. Tử thần, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này. Phệ hồn sắc mặt cuồng biến, hắn vừa rồi quả thực thủ thương, đối mặt tử thần công kích, hắn chỉ có thể buông tha đối với mị cơ công kích, lấy thần hồn lực ngăn cản lưỡi hái của tử thần. Ngươi đã không giữ lời hứa, vậy chết chung đi. Phệ hồn bỗng nhiên buông ra đối với mị cơ thần hồn cấm cố, nanh cười một tiếng, thần hồn lực bộc phát ra, ngưng tụ ra một cái nhọn cái rùi, một mạch hướng tử thần não trong biển, bắn đi. Thần hồn công kích không chỉ có nhanh, hơn nữa sắc bén. Thần hồn biến thành cái rùi nhảy vào tử thần não hải, một mạch hướng thần hồn của hắn đinh đi. Nếu là thần hồn của hắn bị cái này cái rùi đinh ở, dù cho thực lực của hắn cường thịnh trở lại, cũng không phát ra được chút nào đến. Đối với phệ hồn công kích, tử thần dĩ nhiên không quan tâm, tiếp tục lấy lưỡi hái. Tử thần công kích hai người. Ngươi điên. Phệ hồn thực sự sợ, tử thần hoàn toàn liền là một bộ lưỡng bại câu thương tư thế. Đối với thần hồn của hắn công kích không lọt vào mắt. Không đúng, đó không phải là coi nhẹ. Bởi vì phệ hồn rất nhanh thì chứng kiến, từ thần hồn của tử thần trong lao ra một mặt tấm thuẫn tròn, vừa lúc bảo vệ thần hồn của hắn, tùy ý thần niệm chi trùy như thế nào công kích, cũng không thể công phá tấm thuẫn tròn phòng ngự. Nguyên lai tử thần sớm có chuẩn bị, dĩ nhiên tìm được nhất kiện thần hồn phòng ngự nguyên khí, hơn nữa còn là nhất kiện đẳng cấp cao vô cùng thần hồn phòng ngự nguyên khí. Lúc này, phệ hồn thần tình lộ vẻ sầu thảm. Thực lực của hắn toàn bộ cửu thành đô ở thần hồn trên, căn bản là không có cách ngăn trở tử thần công kích. Tử thần, dám tai. Theo phệ hồn bỏ đều mị cơ công kích, mị cơ cũng rốt cục phản ứng kịp, vừa mắt chỗ toàn bộ đều là tử thần công kích. Điều này làm cho của nàng sắc mặt biến mấy lần. Trong cơ thể nguyên khí phun trào, ống tay áo vũ động, ngăn cản tử thần công kích. Thế nhưng đến lúc này, đâu còn có thể tới kịp. Tử thần một ngày bộc phát ra cường đại nhất công kích, nhất định chính là thần ngăn cản sát thần. Phốc, không trung phiêu đãng khởi từng cục vải vụn, mà mị cơ càng là phun ra một đại cửa tiên huyết, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Một phen kích chiến đấu, nàng và phệ hồn lại bị tử thần áp chế hoàn toàn. Hắc hắc, thông thiên thần mộc là của ta, các ngươi hẳn là không có ý kiến chứ. Lúc này, tử thần trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười đắc ý. Là thông thiên thần mộc, mọi người thi triển thủ đoạn, một cái so với một cái âm hiểm, lẫn nhau hoàn toàn không có tín nhiệm đáng nói. Không nghĩ tới cuối cùng, hắn cũng lớn nhất người thắng. Tử thần, tốt, chúng ta nhận tài. Phệ hồn hung tợn trừng mắt tử thần, mỉ cơ sắc mặt đồng dạng nhục nhã. Nhận tài, đã như vậy, ta đây sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Tử thần trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc. Ngươi dĩ nhiên muốn giết chúng ta. Thông thiên thần mộc sự quan trọng đại, chỉ có người chết mới sẽ không đem tin tức truyền đi. Tử thần âm ngoan kêu lên, sau đó trong tay liêm đao vung lên, hướng phệ hồn hai người phách chém tới. Muốn giết chúng ta không dễ dàng như vậy. Phệ hồn hai người lẫn nhau nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời thi triển ra bí pháp. Cả người đều hóa thành nhất đạo huyết vụ, một mạch hướng xa xa phi, bắn đi ra ngoài. Muốn đi, không có môn. Tử thần chợt quát một tiếng, trong tay liêm đao bộc phát ra uy lực cường đại, một mạch hướng hai người phóng đi. Thình thịch, lưỡng đạo lưỡi hái đao ảnh giống bổ vào trên người của hai người, để cho hai người trọng thương thêm tổn thương. Thế nhưng hai người cũng mượn cơ hội này, thi triển huyết độn phương pháp. Chật vật chạy đi, tử thần sắc mặt âm tinh bất định, cực kỳ khó coi, cuối cùng vẫn là không có đuổi theo. Hắn mục tiêu là thông thiên thần mộc, lúc này hắn tuyệt đối sẽ không là truy sát hai người, mà buông tha thông thiên thần mộc. Chỉ phải lấy được thông thiên thần mộc, hắn thì có xông phá huyền linh đại lục gông cùng xiềng xiếc hy vọng. Còn như phệ hồn cùng mị cơ liền không trọng yếu nữa. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn phía Ô Chí, cả người thay đổi càng thêm dữ tợn. Hung ác con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí, tựa như một đầu man hoang mãnh thú. Bây giờ không có người dám tranh với ta đoạt, thông thiên thần mộc chỉ thuộc về ta một người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 910, chiến đấu tử thần. Tử thần biểu tình vô cùng dữ tợn, thoạt nhìn rất là điên cuồng. Ô Chí trong con ngươi lại tràn đầy thương hại, làm cho này tử thần cảm thấy thương cảm, bi ai. Những cường giả thời thượng cổ này, một cái so với một cái âm hiểm, giảo quyệt, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, khiến Ô Chí nhìn nhãn, hoa, liễu, loạn. Nếu để cho Ô Chí đồng thời đối mặt bốn người, hắn muốn chạy trốn đều phi thường chắc trở. Có thể hết lần này tới lần khác bốn người cũng không có đưa hắn để vào mắt, càng hoặc có lẽ là hoàn toàn đưa hắn coi nhẹ. Bốn người lẫn nhau tranh đấu, cuối cùng chỉ còn lại có tử thần một người. Ngươi tự hồ ăn chắc ta. Ô Chí lạnh lùng nhìn đối phương, hiện tại chỉ còn lại có tử thần một người, vô luận là chiến đấu vẫn là ly khai, quyền chủ động đều ở trong tay của hắn. Ngươi chẳng lẽ còn muốn chạy trốn hay sao? Ít nói nhảm, ngươi nếu như ngoan ngoãn phối hợp ta, khiến ta được đến thông thiên thần mộc, tâm tình của ta được, có thể còn có thể lưu ngươi một mạng, nếu không, ta cam đoan ngươi sẽ chết phi thường xấu xí. Tử thần âm thanh hung dữ quát lên, toàn thân khí thế, bức, phát, hướng Ô Chí, bức, đè tới. Ta hiện thiên ngược lại là phải lĩnh giáo một phen cường giả thời thượng cổ thủ đoạn. Một cổ cường đại chiến ý từ Ô Chí trên người bộc phát ra, ở sau lưng của hắn, càng là có một quyển tranh cuộn thư triển ra. Tử thần là thần giai trung kỳ cường giả, mà Ô Chí còn không có tiến vào thần giai, đối mặt như vậy đối thủ, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó. Muốn liều mạng, ngươi còn không có tư cách đó. Tử thần nơi nào sẽ đem Ô Chí nhìn ở trong mắt? Ngươi đã muốn chết, giết ngươi giống nhau có thể được thông thiên thần mộc tin tức. Lưỡi hái tử thần trên không trung rạch một cái, giống như là câu hồn sứ giả một dạng, hướng Ô Chí nơi cổ khóa đi. Tại nơi lưỡi hái trên đao di tán nồng nặc khí tức tử vong, trong nháy mắt đem Ô Chí bao phủ. Tử thần hắc hắc cười quái dị, sắc mặt vô cùng dữ tợn, tựa như đã thấy Ô Chí chết ở mình công kích phía dưới. Ha ha, thông thiên thần mộc là của ta. Hắn điên cuồng cười lớn, tựa hồ lâm vào si điên trong, một trong tròng mắt hoàn toàn bị nồng nặc nói tràn ngập. Thông thiên thần mộc, dụ hoặc lực thực sự quá lớn. Cái này sẽ là của ngươi công kích sao? Không gì hơn cái này. Tại nơi tử khí bao phủ bên trong không gian, đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm đạm mạc, khiến tử thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đúng lúc này, đầy trời tử khí ẩm ẩm vỡ ra đi, lan tràn hướng bốn phía. Tại nơi nổ tung trung tâm, Ô Chí cầm trong tay vô danh đao, trên mặt mang khinh thường biểu tình, ngẩng đầu mà đứng, hùng hổ. Cái gì? Tử thần tức giận quát. Vừa rồi hắn một kích hắn mặc dù không có sử xuất toàn lực, nhưng cũng phát huy 5 phần 10 thực lực. Huống chi hắn còn thôi phát ra tử khí, mà bây giờ xem Ô Chí trạng thái, hoàn toàn liền là một bộ người không có sao. Dĩ nhiên có thể chống đỡ ta một kích, xem ra ngươi cũng có một chút bản lĩnh. Bất quá, ngươi chính là muốn chết. Tử thần trầm giọng kêu lên, hắn chỉ là cho rằng vừa rồi chỉ là may mắn, tuyệt sẽ không nghĩ tới Ô Chí thực lực đã không kém hơn hắn. Tử thần mạn vũ. Tử thần toàn thân khí tức đều trở nên lăng lệ, một thanh khổng lồ liêm đao ở trong tay của hắn nhanh chóng múa động, vẽ ra trên không trung từng đạo trăng rằm hình hình cung chém, toàn bộ hướng Ô Chí bao phủ tới, giống như là tử thần đang khiêu vũ. Bất quá, lại là tử vong chi múa, toàn bộ giữa thiên địa đều bao phủ ở một mảnh tử khí trong. Ô Chí sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, không dám thư giãn chút nào. Hắn tuy là đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin, nhưng đối mặt dù sao cũng là thần giai trung kỳ cường giả, hắn cũng không có nắm chặt chút nào, phải toàn lực ứng phó. Vô danh đao quyết. trò chơi phần mềm hack mở ra. Tốc độ của hắn trong nháy mắt đạt được một cái mức độ khó mà tin nổi. Chỉ thấy hắn trong tròng mắt hàn quang lóe lên, vô danh đao từ giữa không trung bỗng nhiên đánh xuống. Trong cơ thể nguyên khí điên cuồng nhất dũng mãnh vào đến trường đao trong. Ở trường đao mặt ngoài, không gian chi lực không ngừng xoay tròn, thiên địa nguyên khí sao động không ngớt. Mà ở sau lưng của hắn, một chương trong quyển trục cảnh tượng, càng là biến ảo chập chờn. Đãng, dao động ra nồng nặc huyết mạch chi lực, là Ô Chí phủ thêm một tầng huyết, sắc, áo choàng, chém liên tục phần mềm hách mở ra. Hắn trong tay trường đao tựa như không có bất kỳ trọng lượng, trong nháy mắt phá toái hư không, đến tử thần đỉnh đầu, cùng một bả liêm đao đụng vào nhau, chém ra một đao, đồng thời có 10 đạo chém liên tục công kích từ 4 phương 8 hướng chen chúc tới. Mà đúng lúc này, nguyên bản nhẹ như không có vật gì trường đao, trong nháy mắt thay đổi như núi lớn trầm trọng, ủng ủng, uyển như thái sơn áp đỉnh. Ầm, trọng vô danh đao cùng lưỡi hái tử thần đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Tại nơi giao đánh trung tâm, thiên địa nguyên khí điên cuồng táo động, toàn bộ không gian đều bị xé nứt ra từng đạo hắc động. Vô hình năng lượng sóng động hướng bốn phía đãng dao động ra đi, tựa như trên đại dương sóng lãng một dạng, hình thành từng đạo rung động. Cường đại lực đánh vào hai người trong cơ thể, mặt của hai người sắc đồng thời biến đổi, cả người điên cuồng bay ngược về phía sau. Điều đó không có khả năng. Tử thần ở lui nhanh chung tức giận gầm hét lên, vừa mới một kích kia vẻn vẹn là nguyên khí lên lực lượng. Hắn và Ô Chí dĩ nhiên thế lực ngang nhau, một kích bức lui tử thần, Ô Chí chiến ý càng cao hơn phòng, đối với mình thực lực nhất định có hiểu rõ. Hắn vốn cho là tử thần là thượng cổ thời kỳ cường giả, hiện tại lại khôi phục lại thần giai trung kỳ, hắn lấy thánh giai đỉnh phong tu vi, khẳng định không phải của hắn đối thủ. Không nghĩ tới một kích này hiệu quả thật không ngờ được, thậm chí ngay cả hắn đều có chút khiếp sợ. Nguyên lai thực lực của ta đã thay đổi mạnh như vậy. Nói tới nói lui, hắn trước đây chưa bao giờ cùng thần giai cường giả giao đấu qua. Căn bản là không có cách đánh giá xuất thần giai trí cường giả đến đã cường đại đến trình độ nào. Thần giai trí cường giả cùng thánh giai trong lúc đó đúng là cách biệt một trời. Chủ ý này chính là biểu hiện ở không gian trên thế giới. Dựa theo mỗi tấn chức một cấp bậc, tu giả không gian thế giới mở rộng thập bội mà nói, nếu như thánh giai cửu cấp là thiên lý không gian thế giới, đến thần giai chính là vạn giảm không gian thế giới. Gấp 10 lần không gian thực lực sai biệt, nhất định chính là khủng bố. Hơn nữa, tu giả tấn thăng đến thần giai phía sau, trong cơ thể nguyên khí cũng đạt được một cái trình độ khủng bố. Có thể hết lần này tới lần khác, Ô Chí ở hai cái này phương diện đều không kém hơn bất luận cái gì thần giai cường giả. Không gian của hắn thế giới đã mở rộng đến kinh người 2 triệu dặm, cho dù là thần giai hậu kỳ cường giả đều không nhất định vượt lên trước hắn, huống chi hắn còn ngưng tụ để ai giới. Nguyên khí của hắn càng là ở bí cảnh trong cung điện nội kinh trải qua vô số lần áp xúc. Nếu như nói riêng về tinh khiết trình độ, chỉ sở thần giai đỉnh phong trí cường giả cũng không bằng hắn. Hơn nữa, hắn kinh mạch cũng là vô cùng rộng, cho dù là thần giai trung kỳ cường giả thấy cũng muốn xấu hổ. Không nên quên, Ô Chí còn có phần mềm hách, thông thiên thần mộc. Cái này hết thảy tất cả chung vào một chỗ, hắn hoàn toàn có thể cùng thần giai trung kỳ cường giả đánh một trận. Ngươi cũng tiếp ta nhất đao. Ô Chí lòng tự tin chật ních, chiến ý trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, cổ tay chấn động, vô danh đao dĩ nhiên tuột tay bay ra, một mạch hướng tử thần nhanh như tia chớp bay đi, thân hình của hắn chớp động, nhanh chóng theo vào, tử thần gương mặt âm trầm nhanh chảy ra nước, tức giận phóng lên cao, từ trên người của hắn bộc phát ra càng thêm nồng nặc tử khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 911, giết ngược, ta muốn để cho ngươi chết. Tử thần điên cuồng gầm hét lên, từ trên người của hắn hiện ra càng thêm mãnh liệt khí tức tử vong.